Chương 2006, Hồng Quân khuyên Hồ Ly, Cẩm Lân chặn đường. Người đi nghe xong ngao nhạc, các vị Long Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên lắc đầu. Đông Hải Long Quân nói, không được không được, ngươi cùng Hồng Quân trong đó chỉ có oán hận, không có ân tình. Ngươi nếu là đi, chỉ có thể đánh nhau, chẳng bằng Cẩm Lân hiền đệ đi một bị. Cẩm Lân hiền đệ cùng cái kia Hồng Quân tốt xấu cũng coi như là huynh đệ một hồi. Cẩm Lân nghe vậy cười khổ, còn không cần nói, một bên ba vị Long Quân đã cùng nhau gật đầu. Tây Hải Long Quân nói, không sai, vẫn là Cẩm Lân hiền đệ đi một bị tương đối an toàn. Dù sao Cẩm Lân hiền đệ cùng Hồng Quân tuy rằng trở mặt, nhưng tình nghĩa huynh đệ vẫn tồn tại một ít, càng gì huống hiền đệ bản thân lý hệ nờ là vô thượng cường giả, cũng không sợ có nguy hiểm gì. Không sai, Cẩm Lân hiền đệ thích hợp nhất. Nam Hải Long Quân gật đầu tán thành. Nhìn các vị Long Quân vẻ mặt, Cẩm Lân có thể nói không sao. Ngọc Độc Tú tự nhân tộc quay lại Ngọc Kinh Sơn, liền gặp được Linh Ngọc Đồng Tử tới đón, chủ thượng, Cẩm Lân tới chơi. Cẩm Lân Ngọc Độc Tú cau mày, hắn tới làm cái gì? Ngọc Độc Tú đi vào đại điện, nhìn ngồi ngay ngắn uống nước Cẩm Lân, cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi ở chủ vị, cầm lấy nước trà uống một hớp. Cẩm Lân thả xuống nước trà, xin chào Hồng Quân miện hạ. Ngươi tới làm cái gì? Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên nói. Cẩm Lân nghe vậy cười khổ, cầu lấy cái kia thuật nguyền rủa pháp quyết. Việc này không bàn nữa, ngươi có thể đi. Ngọc Độc Tú bưng trà tiễn khách. Có điều kiện ngươi tùy tiện mở. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười nhạo, khá hơn nữa bảo vật, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới là. Húng chi ta cùng với Hàn Ly quan hệ không ý tờ, liền ngay cả ở cùng với ngươi trên cùng một chiến tuyến yêu tộc đều không giúp ngươi, bản tọa dựa vào cái gì giúp ngươi? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trực tiếp đứng lên, mặt không thay đổi đi ra đại điện, căn bản cũng không cho Cẩm Lân lại cơ hội mở miệng. Tức giận Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt lửa giận phóng lên trời, đáng ghét, quá không coi ai ra. Gì? Tòa yêu tháp cho ma thần bộ tộc, tòa yêu tháp uy năng quá mạnh, chuyện này còn muốn gọi yêu tộc chuẩn bị sớm, đừng đến thời điểm ma thần bộ tộc còn không có suy sụp xuống, yêu tộc cũng đã bị chém tận giết tuyệt. Ngọc Độc Tú trở lại chỗ tu luyện, đứng ở cao nhai trên, một đôi mắt mắt nhìn xuống đại thế giới, quay về phía sau cách đó không xa Linh Ngọc Đồng Tử nói, mời hồ thần lại đây tự thoại. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú hai tay khởi thế, Thái Cực Quyền lần thứ hai nước chảy mây trôi đánh ra, chỗ đi qua gió nổi mây vẩn, sơn hà rung chuyển, thiên địa hoài bào âm dương. Bộp bộp bộp. Từng trận chuông bạc tiếng truyền đến, hồ thần chậm rãi đi tới, nhìn một bộ bạch sam, vũ động càn khôn ma lộng nhật nguyệt Ngọc Độc Tú, khỏe miệng mang theo nụ cười, trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về Ngọc Độc Tú ngực ma sát đi, lại bị Ngọc Độc Tú một quyền đánh mở. Cái kia hồ thần chưa từ bỏ ý định, trong nháy mắt từ sau lưng không giữ lại chút nào tiếp trên người Ngọc Độc Tú. Hai tay ôm lấy Ngọc Độc Tú ngực, hơi thở như lan, làm sao, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, ngươi đã nghĩ. Người ta. Ẩm. Ngọc Độc Tú phần lưng phát lực, đem hồ thần gậy mở, hồ thần dáng người lùi về sau tung bay, còn như là phiêu phiêu như tiên tiên tử, khoe miệng mang theo nụ cười, thật là độc các người à, cáo nhỏ mấy ngày nay thật nhớ ngươi, dù sao có chút năm tháng không thấy. Ẩm. Dưới chân sơn thạch đập vỡ tan, hóa thành bột mịn, sau đó trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ngọc Độc Tú một mặt lúng túng nhìn hồ thần, thật vất vả sung sướng đê mê khí thế, đã bị hồ ly tinh này cho pha công. Ta lần này tìm ngươi đến, là có chuyện muốn cùng ngươi nói, mà không phải nghe ngươi ở nơi này chế nhạo ta. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Hồ thần mị nhãn trừng mắt Ngọc Độc Tú, yêu, ăn xong rồi không công nhận, năm đó song phi thời gian, ngươi có thể không phải như vậy. Đây đều là nơi nào cùng nơi nào. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nhìn Ngọc Độc Tú dáng vẻ quấn bách, hồ thần khanh khách cười đắc ý. Ngồi ở xanh trên vách núi, bàn chân đến vang vọng dạng, nói đi, đem ta ở tiệc khánh công trên mời đi ra, có chuyện gì gấp? Ta ngày hôm trước mở quẻ, nhóm ngó nhật nguyệt chi huyền cơ, phát hiện yêu tộc không lâu sẽ có đại kiếp nạn phát sinh. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm gậy bắt tay chỉ. Ngươi sẽ lòng tốt vì ta yêu tộc cân nhắc. Hồ thần hồ nghi nhìn Ngọc Độc Tú. Mãng hoang đa idea là ma thần bộ tộc địa bàn, yêu tộc bộ hạ ở lâu trong đó, tóm lại là không được, bị quản chế với ma thần bộ tộc. Ngọc Độc Tú vướt xuẩn manh. Nhìn xuẩn manh ở trong bàn tay không ngừng lật ngã lộn nhào, đến về sốc này. Ngươi câu nói này đúng là lời nói thật, ngươi bây giờ lại ở tính toán cái gì? Hồ thần cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú. Ta bất quá là lòng tốt nhắc nhở ngươi một tiếng thôi, như là ma thần bộ tộc bắt ngươi yêu tộc cả vùng đất bộ hạ tiết hận, chư thiên tinh đấu đại trận ở tinh không có thể trọng thương ma thần, như là tới đến đại địa, ai thắng ai thua không hẳn đâu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ta yêu tộc 33 tầng trời thì lớn như vậy địa phương, yêu tộc bộ hạ không ở Đa Idea, ngươi gọi chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi lấy sức. Yêu tộc lấy tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện gân cốt, tu luyện thần thông pháp lực, lại có hay không mấy yêu tộc bộ hạ hòa vào trong tinh thần, biến thành tinh thần, các ngươi yêu tộc có thể mở ra ngôi sao, trên ngôi sao không hề thiếu tinh hoa nhật nguyệt, So với thiên địa linh khí cũng không yếu mảy may, cái kia tinh hoa nhật nguyệt nồng nặc có thể chảy ra nước, bản tọa không nghĩ ra, ngôi sao vô số, tinh cầu quảng đại, các ngươi sao không ở ngôi sao kia trên ăn cư lạc nghiệp, dựa vào chu thiên. Tinh đấu đại trận, mở ra ngôi sao, không khó lắm đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Lời ấy thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngộng, chúng ta yêu tộc chiếm cư tinh không, lại không có nghĩ tới chỗ này, như là yêu tộc hoàn toàn chấp trưởng tinh không, hoàn toàn chuyển vào tinh không, mắt nhìn xuống mãng hoang các vị ma thần, ở trên cao nhìn xuống, há có chịu không nổi lý lẽ, cũng có thể miễn trừ ma thần bộ tộc chó cùng dứt dậu hồ thần đột nhiên đứng lên, vô tay một cái, trong nháy mắt nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng, kéo lại Ngọc Độc Tú cái cổ, ngươi thật đúng là vì ta. Yêu tộc cân nhắc, ngươi nói bản tọa nên làm gì khao thưởng ngươi. Ẩm. Ngọc Độc Tú nổ ra, hóa thành không khí tiêu tán vô hình, hồ thần đánh vào trên đất, đau mắng nhiếc, mắt nước mắt lưng chồng nói, đồ hôn chứng này, thực sự là không hiểu phong tình. Hồ thần đứng dậy, nhìn một chút chung quanh hư không, không tìm được Ngọc Độc Tú dấu vết, chỉ có thể đi ra Ngọc Kinh Sơn. Hồ thần dừng chân. Một bóng người chắn hồ thần trước mặt. Cẩm Lân ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn trước người Cẩm Lân, hồ thần nhất thời sững sờ. Kính xin hồ thần cho bản tọa một cái giải thích. Cẩm Lân nhìn hồ thần, con mắt chuyển cũng không chuyển. Giải thích ngươi muốn cái gì? Giải thích hồ thần ngạo nghễ. Hồ thần lại cùng Ngọc Kinh Sơn trong bóng tối liên lụy, không biết nguyền rủa kia pháp quyết có hay không cũng xuất từ Ngọc Kinh Sơn, có hay không yêu tộc cùng Ngọc Kinh Sơn hợp mưu ám hại Long tộc. Kính xin hồ thần giải thích rõ ràng, miễn cho mọi người trong lòng nổi lên hiểu lầm, tổn thương cảm tình. Bản tọa đi nơi nào, còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? Long tộc chúng nguyền rủa, ngươi không đi tìm phá giải nguyền rủa biện pháp, còn có tâm sự chạy đến bản tọa ở đây hồ đồ, thực sự là lẽ nào có lý đó? Hồ thần khịt mũi con thường. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hồ thần, trên long chảo hỗn độn khí lượn lờ nghĩ tới nghĩ lui, muốn có được cái kia pháp quyết, chỉ có thể từ Ngọc Thạch, Hàn Ly, trên người ngươi ra tay. Ngọc Thạch thân là loạn cổ người số một, thực lực không thể nghi ngờ, Hàn Ly càng phải như vậy, như vậy bài trừ hạ xuống, có thể động thủ, chỉ có bệ hạ, vẫn là nắm lấy bệ hạ cơ hội lớn hơn một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn hư mất long tộc cùng yêu tộc giao tình? Hồ thần biến sắc. Giao tình ta long tộc đều phải đoạn tử tuyệt tôn, ngươi còn nói gì giao tình, nếu không phải là ngươi khi đó cố ý ra tay, long tộc há sẽ phải gánh chịu nguyền rủa? Cẩm Lân một chảo hướng về hồ thần vồ tới. Làm can! Hồ thần giận dữ hét lớn, một trường mê hoặc va nở ngang nở, đại thế giới lưu động đều ngưng, vì đó mê hoặc ở hồ thần thân là chư thiên vạn giới hàng đầu bá chủ một trong, tuyệt đối không phải ở Ngọc Độc Tú trước mặt biểu hiện như vậy bình hoa. Ẩm. Mạnh như Cẩm Lân, lại bị hồ thần cho một trường đa nhờ nô, trở thành xương máu tiêu tan ở trong hư không, không thấy tung tích. Thật là mạnh một trường. Như thế đại tranh đấu gọn sóng, đại thế giới các vị cường giả cũng không phải người mù, làm sao sẽ quan tâm không tới. Hồ thần giao ra pháp quyết, không phải vậy đừng trách ta long tộc cùng ma thần bộ tộc liên hợp, hợp lực tấn công thiên đình, gọi ngươi yêu tộc ở tại chúng ta vong tộc diệt loại trước, trước tiên triệt để diệt tộc. Cẩm Lân âm thanh lạnh lẽo, truyền khắp đại thế giới. Ma thần bộ lạc, lang thần vuốt vuốt tỏa yêu tháp, đang suy nghĩ tỏa yêu tháp quan khiếu, nghe lời nói này nhất thời ánh mắt sáng lên, yêu tộc làm sao cùng long tộc trở mặt, đây chính là ta ma thần bộ tộc cơ hội. AFS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.